Chúa Tể Chi Vương, chương 1142, Uy Trấn Đại Càn, góc truyện audio.com, Tỏa Thiên Cung, Triệu Phong đứng thẳng trên đỉnh đầu diệt thế Hắc Giao Long, sử dụng Tỏa Thiên Cung, liên tục công kích Thiên Phạt Chân Thần. Hiện tại, Triệu Phong vẫn còn cách Thiên Phạt Chân Thần một đoạn khoảng cách, bởi vậy chỉ có thể dựa vào năng lực của Tỏa Thiên Cung, tiến hành công kích tầm xa. Với cấp bậc hiện tại của Thiên Phạt Chân Thần, Tỏa Thiên Cung khó có thể tạo thành bao nhiêu thương tổn cho hắn. Nhưng mà tích tiểu thành đại cứ tiếp tục kéo dài như vậy cuối cùng cũng có thể tạo thành thương thế nặng nề ảnh hưởng tới tốc độ của Thiên Phạt Chân Thần. O-O-O-N-G, Triệu Phong đem một cỗ linh hồn đồng hỏa dung nhập vào trong mũi tên do Tỏa Thiên Cung hình thành. Băng hưu một tiếng, mũi tên kia bay xuyên qua mấy vạn dặm xuyên qua trước ngực Thiên Phạt Chân Thần. A, thương tổn phương diện linh hồn, Thiên Phạt Chân Thần kinh hô một tiếng. Sau khi phục dụng một ít thánh dược chữa thương, Thiên Phạt Chân Thần lập tức thi triển pháp thuật độn không. Vụt, toàn thân Thiên Phạt Chân Thần hóa thành một đoàn hắc vụ mông lung, ẩn nấp vào trong hư không, lóe lên rồi biến mất. Rất nhanh, một đạo cự long hắc diễm, mang theo long viêm xích hắc sắc ngập trời đã truy kích tới nơi đây. Đuổi sát không buông, để xem hắn có thể chạy trốn tới lúc nào. Sắc mặt Triệu Phong trở nên lạnh lẽo. Triệu Phong là dùng diệt thế Hắc Giao Long làm tọa kỵ, phi hành cực nhanh lại không tốn chút sức lực nào, mà Thiên Phạt Chân Thần lại là mang theo thương thế cật lực bỏ chạy. Tình huống của hai người hoàn toàn bất đồng nhau. O không ô, trong đại lục vực trận truy sát này bắt đầu từ Vũ Châu, một mạch kéo dài về phía trung tâm đại lục vực. Những nơi hai người đi qua thiên hôn địa ám, sơn hà nghiền nát. Đương nhiên, trận chiến đấu này đã sớm lan truyền ra khắp bên trong đại lục vực. Bởi vậy, những địa phương mà hai người sắp sửa đi tới, các thế lực tông môn ở nơi này cũng đã sớm triệt thoái, để tránh gặp phải tai bay vạ gió. O không ô, một ngày này, diệt thế Hắc Giao Long gào thét băng qua trên không trung địa bàn của Đồng Gia, một trong bát đại thế gia. Phương xa, ánh mắt đám cao tầng Đồng Gia đều kinh hãi nhìn về phía Triệu Phong. Không nghĩ tới lời đồn lại là sự thật, không ngờ diệt thế Hắc Giao Long đã bị Triệu Phong thu phục. Thần sắc thái thượng trưởng lão Đồng Gia chấn động, cho dù lúc này chính mắt hắn nhìn thấy một màn này cũng không dám tin vào mắt mình. Ở trong mắt mọi người, diệt thế Hắc Giao Long chính là tượng trưng cho sự hủy diệt kinh khủng. Mà lúc này, không ngờ diệt thế Hắc Giao Long lại trở thành tọa kỵ của một nhân loại. Bất quá kẻ bị Triệu Phong truy sát rốt cuộc lại là người nào? Chưa từng gặp qua, trong đại lục vực từ lúc nào lại xuất hiện qua một nhân vật bậc này? Đám cao tầng Đồng Gia tự nhiên không nhận ra thân phận của Thiên Phạt Chân Thần. Bất quá, cho dù tất cả mọi người đều không biết thân phận của kẻ bị Triệu Phong đuổi giết, nhưng chỉ cần tỏa kỵ dưới chân Triệu Phong thôi cũng đã đủ để chấn động toàn bộ đại lục vực rồi. Nghĩ lại lúc ban đầu, hai đại thế lực Tứ Tinh Thiên Huyền Cung và Thái Hoàng Điện liên thủ, mặc dù đánh bại được diệt thế Hắc Giao Long, nhưng cũng để cho hắn dễ dàng chạy thoát. Về sau trong cuộc chiến tranh giữa hai vương triều, bán thần Long Hoàng đích thân đối chiến với diệt thế Hắc Giao Long, nhưng vẫn như cũ để cho hắn chạy thoát được. Khó có thể tưởng, góc truyện audio.com, tượng nổi, Chúa Tể Điện đến tột cùng đã cụ bị thực lực cùng thủ đoạn kinh khủng đến bậc nào, không ngờ lại có thể bắt giữ được diệt thế Hắc Giao Long, lại còn thuần phục hắn làm tọa kỵ nữa. Chỉ riêng điểm này thôi, trong toàn bộ đại lục vực đã không có bất kỳ thế lực tông môn nào có thể so sánh được. Đợi sau khi việc này bình ổn trở lại, Đồng Gia cũng nên tạo quan hệ tốt một chút với Chúa Tể Điện. Thái Thượng trưởng lão Đồng Gia đưa ra một quyết định kinh người. Đối với quyết định này của hắn, trên dưới Đồng Gia không có bất cứ người nào phản đối. O không ô, hiện tại trong Vương Triều Đại Càn, sự kiện đang được tất cả mọi người đặc biệt chú ý, ngoại trừ trận truy sát kinh thiên động địa này ra chính là chân thần lôi kiếp của bán thần Long Hoàng. Càn Châu tại một mảnh địa phương hoang vu trên bầu trời tối căm căm lóe ra từng tia cửu thiên lôi quang. Mặt đất rầm rầm liên tục từng cỗ khí tức lôi kiếp hủy diệt đánh xuống, chấn nhiếp tất cả sinh linh trong phương viên mấy vạn dặm. Nơi này chính là địa phương bán thần Long Hoàng độ kiếp. Bên ngoài chừng vạn dặm, hai vị bán thần Thái Hoàng Điện chia ra trấn thủ hai phương hướng Tây và Bắc. Mà các thành viên còn lại của Thái Hoàng Điện thì chia ra trấn thủ ở hai phương hướng Đông và Nam. Dần dần, lôi quang trên bầu trời đã ảm đạm xuống, khí tức cỗ hủy diệt tất cả kia cũng từ từ phai nhạt dần. Xem ra bán thần Long Hoàng đã thành công, may là không xuất hiện tình huống gì ngoài ý muốn. Hai vị bán thần Thái Hoàng Điện truyền âm giao lưu với nhau. Tại trung tâm tuyệt địa lôi kiếp, bán thần Long Hoàng lúc này đã toàn thân cháy đen, bộ dáng chật vật không chịu nổi, chậm rãi mở ra đôi mắt sáng ngời. Thành công rồi, sau khi trải qua lôi kiếp tẩy lễ, bên trong cơ thể ta đã sản sinh ra khí tức man hoang bản nguyên. Trong lòng bán thần Long Hoàng vô cùng hưng phấn, Hiện tại, trong lòng hắn đã có thể mơ hồ cảm thụ được tại trung tâm phạm trụ bát ngát có một khối thổ vực thần bí. Mặc dù thánh thể ở trong lôi kiếp gặp phải thương tổn mang tính hủy diệt nhưng không bao lâu sau thân thể ta liền có thể lột xác thành thần thể. Bán thần Long Hoàng quan sát một chút thân thể nghiền nát không chịu nổi của chính mình, không có nửa phần lo lắng. Chỉ khi nào thánh thể hoàn toàn lột xác thành thần thể mới là thời điểm an toàn nhất để tiến về thần vực man hoang. Thậm chí đến lúc đó, cho dù bán thần Long Hoàng có muốn tiếp tục lưu ở đại lục vực cũng không thể. Khoảng cách thánh thể hoàn toàn chuyển hóa thành thần thể vẫn còn một đoạn thời gian, chính là thời điểm ta sửa trị chúa tể điện uy chấn vương triều Đại Càn. Trên mặt bán thần Long Hoàng lộ ra nụ cười. Hiện tại, bán thần Long Hoàng ngoại trừ thánh thể chưa có hoàn toàn lột xác thành thần thể ra, đã hoàn toàn đạt tới tiêu chuẩn chân thần nhất giai. Thời điểm này, hắn chính là cường giả mạnh nhất tại đại lục vực, ngay cả bán thần U Long cũng không dám giao thủ với hắn. Triệu Phong, hãy chờ đón sự chế tài của Long Hoàng chân thần a. Long Hoàng chân thần không khỏi cười một tiếng dài. Hừm, nhưng vào lúc này, Long Hoàng chân thần bỗng nhiên phát hiện ra một cỗ khí tức thần lực khác thường. Bỗng nhiên, một cỗ khí tức thần lực thái cổ kinh thiên động địa mạnh mẽ áp bách đến. Bên cạnh khu vực biên giới, hai vị bán thần Thái Hoàng Điện giống như gặp phải đại. Góc truyện audio.com, địch, vù, một đoàn u vân ám mang, xẹt qua một đạo tàn ảnh ở trong hư không, cực nhanh đã biến mất cuối chân trời. Đó là, Long Hoàng chân thần vừa mới độ xong lôi kiếp thần sắc nhất thời kinh hãi. Với cảnh giới hiện tại của hắn tự nhiên phát hiện ra đạo thân ảnh vừa mới bay xẹt qua kia chính là thiên phạt chân thần. Không ngờ thiên phạt chân thần vẫn còn chưa chết, trong lòng Long Hoàng chân thần nhất thời giống như đang ngồi bàn trông. Sự khủng bố cường hãn của thiên phạt chân thần lúc trước vẫn còn sờ sờ ngay trước mắt hắn. Bằng sức một người quét ngang toàn bộ cường giả bán thần của hai đại vương triều. Thực lực khủng bố bậc này khiến cho hắn cả đời khó quên. Nhưng vào lúc này lại có thêm một đạo khí tức hủy diệt khổng lồ giống như một phiến thiên mạc hắc sắc đã gào thét phóng tới. Diệt thế hắc giao long, Triệu Phong, thần sắc Long Hoàng chân thần một lần nữa chấn động, ánh mắt phi thường kinh hãi. Hắn hoài nghi có phải mình đã hoa mắt rồi không? Lúc này không ngờ Triệu Phong lại đang đứng trên đỉnh đầu diệt thế hắc giao long. Vù vù, trong nháy mắt diệt thế hắc giao long đã bay vọt qua phiến tuyệt địa này. Đã xảy ra chuyện gì? Long Hoàng chân thần lập tức hỏi những thành viên Thái Hoàng Điện khác. Bẩm Thái Thượng Trưởng Lão, đây là chuyện từ 2 tháng trước. Tựa hồ diệt thế hắc giao long đã bị chúa tể điện phục tùng, trở thành tọa kỵ của Triệu Phong. Mà kẻ đang bị Triệu Phong truy sát kia, vẫn chưa thể điều tra rõ lai lịch. Bên ngoài, một gã cao tầng Hoàng Thiên Võng lập tức bẩm báo cho Long Hoàng chân thần. Đã truy sát suốt 2 tháng rồi, thần sắc Long Hoàng chân thần nhất thời cứng đờ trong lòng sóng biển cuộn trào. Triệu Phong đã thu phục được diệt thế hắc giao long, đồng thời đại chiến với thiên phạt chân thần, đã truy sát hắn suốt 2 tháng đằng đằng. Long Hoàng chân thần không ngờ tới thời điểm chính mình bế quan trùng kích thiên giai thần vị, không ngờ lại xảy ra chuyện lớn như vậy. O không ô, Triệu Phong, ngươi dám giết ta, cổ hồn điện nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Khí tức thiên phạt chân thần suy nhược, sức cùng lực kiệt. Bị Triệu Phong truy sát suốt 2 tháng trời đằng đằng, cho dù phục dụng nhiều thánh dược chữa thương hơn nữa, cũng không cách nào khôi phục lại thân thể, linh hồn cũng đã bị thương tổn nghiêm trọng. Lúc này, khoảng cách giữa Triệu Phong cùng thiên phạt chân thần đã càng ngày càng gần. Chịu chết đi, sắc mặt Triệu Phong lãnh đạm, trong tay xuất hiện một khối thép tam giác. Leng keng, khối thép tam giác trực tiếp biến thành một thanh thiết cung hắc sắc, trên thân cung phủ đầy tế văn thanh sắc lấp lánh quang trạch kim sắc nhàn nhạt. Đem thần lực quán nhập vào trong đó, Triệu Phong trực tiếp kéo động dây cung hắc sắc. Ầm, hô, một đạo quang tiễn hắc sắc kinh thiên kéo theo lốc xoáy cuồng bạo đen như mực hướng về phía trước lao thẳng tới. Không xong, không thể nào né tránh, thiên phạt chân thần có cảm giác mình đã bị mũi tên này hoàn toàn tập trung. Đây chính là công kích của thần khí a. Tuy rằng cảnh giới của Triệu Phong chỉ mới có huyền quang cảnh đại thành, thần lực cũng còn pha tạp không tinh khiết, nhưng lúc này bản thân thiên phạt chân thần đã bị trọng thương, thực lực không còn được 4 thành so với lúc toàn thịnh. Hắc ma phong thuẫn, thiên phạt chân thần điên cuồng thiêu đốt thần lực, thi triển bí pháp phòng ngự. O-O-O-N-G-1, góc truyện audio.com, đạo ma thuẫn hắc quang xoay tròn xuất hiện ngay trước mặt thiên phạt chân thần. Vụt, phanh, một khắc sau, mũi tên của Triệu Phong trực tiếp bắn thẳng tới. Ùng ùng, bí pháp phòng ngự của thiên phạt chân thần trong nháy mắt bị bắn nát bấy. Tuy rằng thiên phạt chân thần đã sớm dự liệu, lui nhanh về phía sau, nhưng vẫn như cũ bị hủy diệt phong bạo kinh thiên kia ảnh hưởng tới. Khốn kiếp, nếu cứ như vậy, chỉ có cách bỏ qua thân thể mà thôi. Trong lòng thiên phạt chân thần phi thường không nỡ, Hắn vô cùng vất vả mới đem cỗ thân thể này tu luyện tới cảnh giới Thánh Vương, hiện tại nếu như sử dụng linh hồn phóng chạy một lần nữa đoạt xá sống lại, không biết phải bao lâu mới có thể khôi phục lại thời kỳ đỉnh phong. Bất quá, như vậy vẫn còn tốt hơn so với tử vong. Cuối cùng, Thiên Phạt Chân Thần vẫn lựa chọn đoạt xá sống lại. Đường đường Thiên Phạt Chân Thần, nếu như bị một gã thánh chủ tại không gian cấp thấp giết chết, hắn có chết cũng không cách nào nhắm mắt được. Ngay lúc Thiên Phạt Chân Thần chuẩn bị linh hồn phóng chạy, đoạt xá sống lại thì... Ong ong, bốn phía xung quanh Thiên Phạt Chân Thần đột nhiên xuất hiện một tầng huyền quang thánh lực màu sắc rực rỡ. Khoảnh khắc này, khắp thiên địa phảng phất như lâm vào run rẩy, vô số áo nghĩa các thuộc tính không ngừng ba động hư không. Không tốt, đây là không gian vạn tượng. Ánh mắt Thiên Phạt Chân Thần chấn động, trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác sợ hãi. Bất luận một động tác nào của Thiên Phạt Chân Thần, cho dù là nhỏ nhất, đều nằm trong sự quan sát chặt chẽ của thần linh nhãn Triệu Phong, làm sao hắn có thể chạy trốn được. Lúc này, Thiên Phạt Chân Thần đã bị nhốt bên trong không gian vạn tượng bản nguyên của Triệu Vạn. Cảnh giới hiện tại của Triệu Vạn tuy là huyền quang cảnh đại thành, nhưng bất cứ lúc nào hắn cũng có thể tiến giai lên cảnh giới Thánh Vương. Hơn nữa, không gian bản nguyên của hậu duệ Bát Đại Thần Mâu, làm sao có thể dễ dàng đào tẩu như vậy? Hôm nay, chính là tử kỳ của ngươi. Thần linh nhãn của Triệu Phong xuyên thấu tất cả tập trung vào Thiên Phạt Chân Thần bên trong không gian vạn tượng. Lôi kiếp đồng diễm, tả mâu Triệu Phong nhất thời lấp lánh vô số đạo lôi quang bạch tinh, một cỗ linh hồn hủy diệt áo nghĩa, nương theo linh hồn ba động cường đại bắt đầu dâng trào lên. Lúc này, lạc ấn lôi kiếp trong lôi hồn thể của Triệu Phong đã đạt tới hơn 5.000 đạo, nếu như đem toàn bộ bọn chúng dùng vào trong lôi kiếp đồng diễm, sẽ cụ bị uy năng khủng bố như thế nào? Tâm thần Triệu Phong chấn động, kích động không thôi. Phốc, một đoàn lạc ấn lôi kiếp vặn vẹo giống như hỏa diễm thiêu đốt vậy, trực tiếp bắn vào trong không gian vạn tượng, tàn sát oanh tạc bừa bãi trên linh hồn của Thiên Phạt Chân Thần. Mà đồng thời khi phát động lôi kiếp đồng diễm, cây cung hắc thiết trong tay Triệu Phong cũng đã được hắn kéo căng lên. Băng vụt, một đạo thiện ảnh thần quang hắc sắc nháy mắt bắn thẳng ra. Bên kia Triệu Vạn tại thời khắc quan trọng nhất đã trực tiếp thu hồi không gian bản nguyên, để tránh bị hư hao tổn hại. Phanh, Thiên Phạt Chân Thần vẫn còn đang bị lôi kiếp đồng diễm oanh tạc chưa thể phục hồi lại, liền bị một mũi quang tiễn do cổ thần ấn tạo thành trực tiếp xuyên qua thân thể. Chật chật đường đường là một chân thần tam giai, không ngờ lại rơi xuống đến nông nổi này. Diệt thế hắc giao long, góc truyện audio.com, cười nhạo một trận, bị truy sát suốt 2 tháng trời đằng đằng, bản thân Thiên Phạt Chân Thần đã bị thương nặng, thực lực hạ thấp. Dưới đồng thuật công kích kinh khủng như vậy của Triệu Phong cùng uy năng của thần khí cổ thần ấn tuyệt đối không có khả năng sống sót. Lúc này, diệt thế hắc giao long thân là tọa kỵ của Triệu Phong, thậm chí cũng có chút tự hào. Phong bạo tiêu tán đi, sau khi xác định chính xác Thiên Phạt Chân Thần đã chết hẳn, lúc này thần linh nhãn của Triệu Phong mới đình chỉ vận chuyển. Đi, tay trái Triệu Phong vung lên, sử dụng mê không giới, trực tiếp truyền tống rời khỏi nơi này. O không ô, ngay cùng ngày trận truy sát này kết thúc, bên trong Thái Hoàng Điện, các thành viên Hoàng Thiên Võng đã đem kết quả này báo cáo lại cho Long Hoàng Chân Thần. Không ngờ Thiên Phạt Chân Thần cũng đã chết dưới tay Triệu Phong. Hô hấp của Long Hoàng Chân Thần cũng phải đình chỉ trong chốc lát, ánh mắt cơ hồ dại ra, trong đầu hoàn toàn trống rỗng. Có lẽ Thiên Phạt Chân Thần cũng không ở trong trạng thái toàn thịnh, nhưng đối phương dù gì cũng là chân thần cường đại của thần vực man hoang, không ngờ lại có thể bị một tên thánh chủ huyền quang cảnh giết chết. Mặt khác Triệu Phong có thể khiến cho diệt thế hắc giao long khuất phục cam chịu làm tọa kỵ, đây cũng là chuyện tình không thể nào tin nổi. Có được tài nguyên của Triệu Phong bồi dưỡng, thực lực diệt thế hắc giao long sẽ có thể cấp tốc đề thăng. Vốn dĩ, Long Hoàng Chân Thần còn dự định sau khi đột phá chân thần, trước khi tiến vào thần vực man hoang, đích thân ra tay giáo huấn chúa tể điện một trận. Thế nhưng lúc này, Long Hoàng Chân Thần ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ tới chuyện này. Trước thả cho hắn một con đường sống, chờ sau khi ta tiến nhập thần vực man hoang tìm được tổ tông hoàng tộc nhất định sẽ khiến cho hắn đẹp mặt. Long Hoàng Chân Thần hừ lạnh một tiếng, từ khi Thái Hoàng Điện thành lập cho tới nay, đã từng có rất nhiều chân thần thành công tiến nhập thần vực man hoang. Nhiệm vụ đầu tiên sau khi Long Hoàng Chân Thần tiến nhập thần vực man hoang chính là tìm kiếm các tổ tông hoàng tộc. Cách chương.